thôi cũng đành một kiếp trăm năm, đời người sẽ qua cũng đành một thoáng chim bao, tình người cũng xa cũng phôi pha những điều ngoa theo vết môi cười tàn tạ. Thôi cũng đành một kiếp phong ba, lệ tình cũng xa xuống đời tạ những nguôi ngoai, rồi người cũng xa, cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù loà. Insula tầng trên, căn phòng dàn sẵn cho tôi và Quang nhìn ra khoảng sa mạc mênh mông. Mặt trời đang chầm chậm rớt xuống, bầu trời huyền hoặc. Tôi nép mình sau tấm màn cửa, lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Những áng mây đủ màu tím xanh vàng, xám đang quấn mình trên cái khung vẽ bao la màu chiều sáng của trời đất. Bên dưới, thành phố đã lên đèn, lấp lánh muôn ngàn ánh sáng, nhưng không có màu sắc nào đẹp như những tia nắng chiếu kỳ bí tỏa ra từ phía mặt trời, rực rỡ như muôn màu áo của các tiên nữ, tiên nương, mịn màng như những dải lụa. Những tia nắng yếu dần, nắng bỏ bầu trời, bỏ những áng mây, chiều buồn thê thiết. Hoàng hôn. Hoàng hôn bao giờ cũng đẹp. Hoàng hôn trên sa mạc hay hoàng hôn ở trên sông đẹp bùi ngùi xe sắt. Khi phà cập bến thì chiều cũng vừa buông. Những tia nắng ngập ngùi chìm khuất sau dòng nước xám lờ buồn bã. Tôi theo chân vợ chồng người chủ nhân bước lên bờ. Trời đất bao la, gió lùa vô áo tôi bay phất phới. Qua chặng đường dài mệt lạ, xe dần rẽ vô một con đường đất nhỏ âm u. Đi mãi tít vô rất xa mới thấy một ngôi nhà nằm một mình trên cánh đồng lau sậy bát ngát. Ánh đèn tỏa ra leo lét, tiếng chó chu từ xa đưa tới nghe càng âm u dễ sợ. Người đàn bà nắm tay tôi bước vào nhà cất tiếng gọi lớn. Một người đàn bà nhà quê bước ra cười sợi lợi, ồn ào như kể chuyện, dắt tay tôi vô trong. Người đàn bà ra dấu bảo tôi để giỏ đồ xuống đó. Trên chiếc giường nhỏ, một ông cụ già đang nằm há hốc miệng ra ngủ. Người đàn bà rón rén bước đến bên giường lay nhẹ ba ba và chỉ trỏ về phía tôi. Ông cụ giật mình mở mắt. Người đàn bà thao thao nói. Ông cụ nhìn tôi chăm chăm, đầu ngơ ngẩn gật lia lịa. Hào, mày mày. Ngay đêm đó, mụ bắt tôi phải ở trong phòng ông cụ. Thấy tôi kháng cự, ông cụ vùng vằng hờn mát. Mụ nhào tới đánh tôi tới tấp. Một tay túm tóc tôi kéo tới giường, tay kia xé áo lột quần, chỉ lên giường, ra dấu bảo tôi phải lên đó mà ngủ. Tôi ra sức chỉ kéo, mụ càng điên tiết. Cái thân hình nhỏ nhắn của mụ vậy mà mạnh kinh khiếp. Hai bàn tay như hai gọng kìm nắm lôi tôi tới góc phòng. Đổ tháo giỏ đồ của tôi ra đất, cuốn tự điển rớt ra. Mụ cúi xuống nhặt lên, lật ra một trang, chỉ vô mặt tôi, hết chỉ vô chữ rồi chỉ ông già bằng vẻ tức giận. Tôi nhìn lên ngón tay của mụ ấy, giật mình kinh hoàng. Chồng, ông già đó là chồng của tôi. Buổi sáng đầu tiên người đàn bà dựng tôi dậy khi trời còn mờ tối, bà dắt tôi đi quanh nhà chỉ trỏ từng công việc. Ăn sáng xong xế trưa, người đàn bà ra khỏi nhà, chồng bà cũng vừa thức dậy. Hắn quanh quẩn bên tôi soi mói từ đầu đến chân. Hắn suýt xoa cuống quýt khi thấy những vết bầm tím trên mặt, trên tay chân tôi vì trận đòn đầu tiên đêm qua. Bắt tôi ngồi xuống ghế, hắn quay quả vào buồng, chập sau trở ra với lọ dầu trên tay. Hắn lụp chụp mở nắp, tôi ngoan ngoãn ngồi im, lòng nơm nớp lo lắng. Nhớ lại đoạn đường bay ngồi bên hắn. Hắn cúi xuống, ngón tay quệt dầu xoa lên cánh tay tôi. Tay kia kéo tay áo, một vết bầm khác lại hiện ra, loang dài lên bả vai. Hắn kêu lên, bàn tay xòe ra xoa bóp, kéo lưng áo tôi đến cao, vuốt lên, vuốt xuống lưng quần, vuốt lên trên cổ. Tôi ngại ngùng kéo áo xuống, rậm đứng lên. Bàn tay mau mắn ấn tôi ngồi xuống. Hắn ngồi chồm hổm, díu dít nắm chân tôi để vào lòng. Hắn đặt bàn chân tôi lên lòng bàn tay xăm soi, nhẹ bóp từng lóng chân nhỏ. Ngón tay hắn già quanh những kẽ chân làm tôi co rúm. Kéo ống quần tôi lên cao, bàn tay trườn qua đầu gối, dừng lại trên khoảng đùi non. Hắn đau xót kêu lên, những vết ngắt véo của người đàn bà để lại từng đốm vàng tím. Hắn nâng chân tôi lên, bàn tay kia luồn lên cao, xoa liên tục lên những vết bỏng. Năm ngón tay mở rộng, mở rộng. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt hắn chảy xệ. Những ngón tay đang xoa bóp chăm chỉ, chốc chốc, chợt rù rờ, đờ đẫn. Tôi chăm chăm ngó năm ngón tay như năm con sâu gióm chậm chạp bò trên ngó sen. Những ngón tay đen thui với những cái móng vàng dơ mơn man trên làn da khiến tôi nhẹ rùng mình, bối rối. Tôi chân mình cố rút chân về, cánh tay kia của hắn như quấn lấy cả chân tôi, ghì vào lòng, áp sát lên mặt. Năm ngón tay trên đùi trườn lên cao, trườn lên cao. Tôi kêu rú lên, xô mạnh, vùng bỏ chạy. Căn nhà của hai vợ chồng người Đài Loan nằm heo hút bên bờ sông. Không một bóng người lai vãng như một hoang đảo. Ngoài chiếc thuyền đánh cá của tên chủ nhà thường neo dưới bến mỗi chiều, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc ghe thuyền qua lại. Nước sông quần quận, lúc nào cũng đỏ phù sa. Mọi công việc tắm rửa giặt giũ trong nhà đều nơi con sông đó. Nhà có hai phòng nhỏ, đồ đạc sơ sài. Ngay giữa nhà có một bàn thờ ám đầy bụi bặm. Bức ảnh đen trắng của một người đàn bà trẻ nhà quê, mặc áo tàu, treo sau bát nhang. Gương mặt hiền lành, chất phác, nhưng đôi mắt một má, một mí, kia thì sắc lẻm như quắc. Cái bụng vun vun như đang có chửa. Mỗi lần đi ngang qua tôi đều thấy rợn, có cảm tưởng người trong ảnh đang nhìn mình. Cái nhìn van xin, kêu cứu. Hai vợ chồng chủ nhà chẳng bao giờ đến gần bàn thờ. Bổn phận lau chùi thắp nhang là của tôi. Vợ chồng mụ ở phòng trên, ông cụ và tôi ở phòng sát ngay dưới bếp. Căn phòng tanh hôi, bưng bít mùi bệnh của người già. Cánh cửa sổ nhỏ trong phòng không bao giờ mở ra. Tối âm u. Ban ngày những tia nắng mặt trời len lỏi qua những kẽ hở trên vách ván, đem đến những tia sáng yếu ớt như que diêm. Mấy đêm đầu tiên tôi quanh quẩn dưới chân giường, không thể nào có đủ can đảm ghé lưng nằm xuống bên một cái thân thể đầy hôi hám ấy. Nhưng biết điều đó, mỗi đêm mụ đích thân tới buồng, tay lăm le một thanh củi lớn, bắt tôi phải cởi quần áo leo lên nằm cạnh ông già bệnh hoạn. Ông già bị cụt hai chân, mọi chuyện tôi đều phải lo cho ông như người vú. Ghê tởm nhất là tôi phải chiều ông mọi thứ. Chỉ cần ông la lối, tôi sẽ bị một trận đòn bầm xương. Mỗi lần ông có điều phật ý, tôi đương nhiên là kẻ thù số một của ông. Khi cào, khi cấu, khi ngắt, khi véo, bàn tay xương sẩu với những cái móng dài cong cong như móng chim sờ soạn tôi ngày đêm. Kinh khiếp nhất là mùi da thịt tanh hôi, già nua của ông lúc nào cũng quấn quýt bên tôi. Và cái miệng móm mém cứ ngậm chầm chặt lên đầu vú tôi suốt đêm như một đứa bé. Tôi thường thấy ma quỷ và luôn có cảm giác như có những con mắt lúc nào cũng dõi theo tôi. Nhất là những khi chiều tối, khi tôi ở trong phòng với ông già, những đôi mắt xuyên qua những kẽ vách chầu trực chờ tôi thay quần áo trước khi lên giường. Tôi hình dung gã chủ nhà đang nép sau vách phên rình rập tôi mỗi đêm. Có lẽ đầu óc tôi quá căng thẳng vì sống trong nỗi sợ hãi suốt đêm ngày nên sanh ra những ảo giác như thế. Nhưng mà kỳ lạ, những ảo giác dường như rất thật. Một đêm tôi thấy bóng một người đàn bà đứng dưới chân giường, lúc ông già nằm úp mặt lên cổ tôi. Người đàn bà có mái tóc ngắn uốn quanh, mặc áo sẩm, gương mặt mờ mờ. Bà đứng trong góc phòng nhìn tôi trong chăn với ông già có lớp da nhăn như da cá sấu. Hai cánh tay khẳng khiu ôm quấn lấy tấm thân dọc ngang những làn roi của tôi. Khi tôi định thần nhìn lại thì bà mất biến. Có đêm tôi thấy bà bồng một đứa bé lặng lẽ nhìn ông già la lối xé quần áo tôi khi tôi không chịu cởi đồ ra trước khi lên giường. Và có đêm tôi thấy cả thân hình của bà ướt sũng, gương mặt trắng bệch như xác chết trôi sông. Đôi mắt buồn bã nhìn cái thân hình gầy gò ốm yếu chỉ còn một khúc ngắn của ông già đu lên tôi ôm giết cào cấu. Miệng ông buông những tiếng rên đầy ham muốn, thống thiết như con chó tháng 7. Mỗi đêm tôi đều phải chiều ông già như thế. Không lâu, chỉ cần nửa canh giờ ông mới để tôi yên. Gương mặt của người đàn bà đó, vóc dáng đó, tựa tưởng như người đàn bà trên bàn thờ. Gã chủ sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tôi. Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cũng hâm hố. Rót cho đời hồn nhau, đắp cho đời đời nhau, những men nồng tình sâu dã rời. Thôi cũng đành như chiếc que diêm, một lần lóe lên thắp đời em sáng lung linh. Buồn một cõi riêng, những đêm sâu, những canh thâu, nghe nước mắt nặng giọt sâu. Thôi cũng đành như kiếp rong rêu, một lần hóa thân cuốn về phòng kín tim ta. Một đời trói chang, những đam mê, những ngô nghê, với tình người nhớ lời thề. Nhà rời nhà buổi sáng sớm và về tới cái chiều. Người vợ ở nhà mỗi ngày rình rập xét nét tôi từng chút. Chồng bà kiếm ăn cho cả nhà bằng cái tàu đánh cá không lớn lắm. Mỗi chuyến đi của hắn kéo dài bất chợt, khi thì một ngày, hoặc có khi cả tuần lễ. Người vợ thì thỉnh thoảng mới rời nhà bằng cái xe đạp cũ rích mà vợ chồng bà nâng niu cất kỹ trong phòng ngủ. Một hôm trời nắng đẹp, người chồng mới dắt ra giữa sân lau chùi từng cái cong. Mỗi lần hắn đem cá về, công việc của tôi vốn tất bật lại càng tất bật hơn. Thỉnh thoảng sau những chuyến đi, hắn lén rút rúi cho một vài thứ. Khi thì đôi dép ni lông, gói băng vệ sinh, khi thì cái sú chiêng hay cái quần lót. Thực chẳng đã tôi phải lấy, tất cả những thứ đó đều cần thiết. Tôi làm việc quần quật ngày đêm. Chuyện nhà trừ việc chợ búa, tôi phải lo hết từ trong ra ngoài. Hết nấu cơm rồi giặt giũ, kiêm luôn cả việc làm vũ cho ông già. Tôi giặt từng cái quần áo lót cho cả nhà. Mỗi tháng phải giặt quần kinh nguyệt của bà chủ. Máu hồng lên cả hai khuỷu tay. Âm mưu vượt thoát của tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi loay hoay tìm cách thoát thân. Khổ nỗi, tôi chẳng biết tí phương hướng. Đêm đêm nghe tiếng chó tru vọng về từ xa. Tôi lờ mờ tính toán, nhất định phải có một căn nhà nào gần đây. Nếu đi về hướng chó tru, biết đâu sẽ có người ở, thì tôi sẽ thoát. Mỗi đêm chờ cho ông già ngủ say, tôi lục lạo khắp phòng, mong tìm bất cứ cái thứ gì có thể giúp tôi đào thoát. Một cái đèn pin, một con dao nhỏ, hay một cái địa chỉ để biết mình đang ở đâu. Phải đi về đâu? Và cần nhất, tôi phải có chút tiền. Nhưng lần nào tôi cũng thất vọng. Một đêm tôi vô tình nhìn thấy một cái vali nhỏ đút tút dưới gầm giường. Lòng mừng rỡ, nửa đêm khi nghe hơi thở khò khè của ông cất lên, tôi rón rém xuống giường lôi cái vali ra. Ổ khóa đã hoen xét. Tôi hồi hộp mở nắp, hoàn toàn thất vọng, chẳng có gì cả ngoài mớ khăn áo và một tấm ảnh đen trắng. Trong góc vali sấp tã trẻ con xếp gọn gàng ngay ngắn. Ngoài ra còn một món đồ chơi trẻ con màu hồng và vài bộ quần áo đàn bà. Trong hình là một cậu bé khoảng chừng 5-6 tuổi đang rụt rè níu áo người đàn bà mang bụng trưởng. Nhìn kỹ, cậu bé đó giống hệt tên chủ nhà. Nhìn kỹ, người đàn bà trong ảnh chính là người đàn bà trên bàn thờ. Tôi rùng mình, cả người nổi gai ốc. Hốt hoảng đóng ập vali lại, leo vội lên giường, vừa sợ vừa hoang mang. Những món đồ trẻ con đó là của ai? Căn cứ vào những quần áo nhỏ bé, nó phải là con gái. Đứa nhỏ bây giờ ở đâu? Bên ngoài gió lùa kêu rin rít, tiếng lau sậy sặc sào như tiếng những bước đi của oan hồn. Tôi co rúm bên lão già, mắt mở thao láo. Tiếng chó tru vọng về từ xa, ngày càng thêm khiếp đảm. Mấy hôm nay mưa và mưa, trời như đang nổi giông bão. Sông nước quần nộ, dòng nước quận phù sa như pha máu, chảy ồ ạt. Từng đợt sóng tiếp nối dồn dập, những nhánh cây gãy từ đâu trôi về bị cuốn phăng phăng giữa dòng nước hung tợn. Mấy hôm nay tên chủ nhà neo tàu kỹ lưỡng dưới bến, không ra khỏi nhà. Hắn đi ra đi vô, chốc chốc liếm mép nhìn tôi dịu cợt, như con mèo nhìn thấy chén tép mỡ, thòm thèm nhưng không dám tới gần vì sợ bà chủ của nó. Thỉnh thoảng khi vợ không để ý là hắn vội vàng bốc hốt. Tôi sợ bà chủ thì ít, mà sợ hắn thì nhiều. Nỗi lo sợ không sớm muộn gì cũng bị hắn cưỡng hiếp, khiến cho tôi càng cương quyết phải ra đi. Chưa biết tới giờ phút nào hắn sẽ nuốt sống tôi như con mèo nuốt một con chuột nhắt. Mỗi buổi chiều rác rửa chén ngoài mé sông, tôi âm thầm tìm phương hướng. Cánh rừng dày kín bên kia sông chưa chắc có được lối ra, đó là chưa nói đến chuyện phải vượt qua con sông quần quận nước. Tôi không biết bơi, vượt sông là cầm chắc cái chết. Bên trái, bên phải và sau lưng tôi bát nhát là một rừng lau lấp sấp. Con đường nhỏ bên trái đưa tôi đến căn nhà này mấy tháng trước đây, tuyệt nhiên không có lấy một căn nhà nào khác. Suốt đoạn đường tôi đã đi qua, tôi nghĩ đến người đàn bà mà tôi đã gặp khi đến đây ngày đầu tiên. Chắc hẳn bà ta ở cách đây không xa. Qua khỏi rừng lau sậy phía bên phải, chắc chắn phải có người ở. Đêm đêm tôi vẫn thường nghe tiếng chó tru vọng về từ hướng đó. Xét cho cùng, tôi chỉ có một hướng đi duy nhất. Buổi chiều dọn mâm cơm lên bàn cho vợ chồng người chủ nhà xong, tôi bưng thức ăn vào phòng ông già như thường lệ. Tôi cố tình lân la nán lại dọn dẹp căn phòng. Tôi chờ trời mờ tối. Khi ông già ăn xong, tôi ra bếp dùng bữa cơm chiều một của mình và thu dọn chén đĩa. Nhét vội quyển từ điển Việt Hoa, Hoa Việt trong lưng, tôi cẩn thận khoác lên người chiếc áo len duy nhất mà tôi có. Ngọn đèn dầu trong phòng đôi vợ chồng đã khơi sáng. Trong bếp chỉ còn lại mình tôi. Tôi ăn qua loa rồi đứng lên. Nỗi hồi hộp khiến tôi không thấy đói. Nắng đã tắt gần hết, bầy chim vỗ cánh bay xào xạc. Tôi bưng chén đĩa ra sân, tìm một chỗ khuất bên mé sông. Tôi bỏ chén đĩa trên cỏ, quay lưng nhìn lại sau lưng. Tôi yên tâm lom khom leo nhanh xuống dõi đất nhỏ chạy dài bên mé sông, níu theo những cành cây chĩa ra từ bờ, bước nhanh ra khỏi sân nhà. Vạt đất dưới chân trơn ướt, chỉ cần một tí sơ suất tôi sẽ dễ dàng trượt ngã và sẽ bị cuốn trôi trong dòng sông thăm thẳm. Tôi dẫm lên đám rễ cây cào xước, đu mình lên những nhánh cây. Hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi hồi hộp lần mò trong khoảng không gian tranh tối tranh sáng. Bầy ấn hương bắt đầu đưa tiếng, trời tối nhanh, bóng đêm chẳng mấy chốc bao trùm cả cánh đồng. Trăng hiện ra tròn vành vạch, tiếng người đàn bà kêu réo, bà đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi. Tiếng réo dồn dập vang lên giữa khoảng đồng lồng lộng, rội vào toàn thân tôi bủn rủn. Tôi bước nhanh, tim đập từng hồi, dồn dập dồn dập. Cả người tôi rã rời, hai chân như sắp quỵ, cố bước thật nhanh, thật nhanh. Nhưng hai bàn chân không thể nào lướt bay trên mặt đất trơn lĩnh như tôi muốn. Tôi nghe tiếng vợ chồng họ đối đáp với nhau, giọng đầy bực tức. Trong thoáng chốc tiếng máy ghe nổ rộ lớn, cuộc săn đuổi thật sự bắt đầu. Tôi đu lấy một nhánh cây leo lên bờ, chạy chạy. Lúp xúp giữa rừng lau cao tới nửa người, vừa chạy vừa nhìn ngoái lại. Ánh đèn pha của chiếc thuyền máy bắt đầu hiện ra ở xa. Chiếc máy ghe xình xịch, hung hãn như con quái vật đang lồng lộn lướt đi trên dòng sông âm u, đuổi theo con mồi vừa vượt mất. Tiếng gầm gừ của nó vang dội trong đêm vắng, và tiếng sóng rầm rì như bầy âm binh đang cổ võ theo nó. Tôi chạy băng băng khỏi bờ sông. Khi hai ngọn đèn pha tỏ dần, tôi nằm sấp xuống đám cỏ lau nín thở, cố thu người nhỏ lại, bám xuống mặt đất như con sâu trong đám cỏ. Tôi úp mặt trong lòng hai bàn tay, tê điếng trong niềm sợ hãi. Tiếng ghe càng lúc càng gần, gần sát tôi không xa. Ánh đèn quét qua những đợt cây, tiếng máy ghe xình xịch, trời gió, nhưng vạt lau ngả dạp theo tôi. Thuyền đang già già, chậm lại, tôi có gì. Ánh đèn quét ngang, mấy phút trôi qua, dài thăm thẳm. Tiếng ghe nổ lớn rồi xa dần, xa dần. Tôi nằm im, cố giữ cho đừng run rẩy. Mãi cho đến khi tiếng máy ghe vọng về tít ở xa, tôi mới hoàn hồn, lồm cồm ngồi dậy khỏi mặt đất. Tôi lùi thổi bước nhanh, cả người lạnh cóng, hai bàn chân tê nhức, đôi dép trên chân tôi đã tuột mất từ bao giờ, hai ống quần ướt sũng tới đầu gối. Tôi lần mò trong cánh đồng mù tối, nhắm theo hướng những vì sao. Trăng càng lúc càng lên cao, cao, cao, rồi mờ dần. Tôi mệt lạ vì lạnh, cơn gió của mùa đông càng lúc càng nghiệt ngã. Từng cơn, lồng lộng thổi. Tôi bước hết nổi, chung quanh không có một chỗ an toàn nào để ẩn núp. Tôi đuối sức vì mệt, ngã sấp xuống đám cỏ long, không cách gì gượng dậy. Gió buốt từng cơn, những vạt lau kêu xào xạc như những tiếng của bầy rắn đang lướt mình. Đi tìm bữa ăn khuya, không còn đủ sức để ngồi dậy được nữa. Tôi nằm dài trên cỏ, nhắm mắt, phó mặc đời mình cho Thượng Đế. Trời mờ sáng, tiếng gà gáy vang khiến tôi bàng hoàng mừng rỡ. Tôi ngồi dậy lê từng bước khó khăn. Trời còn lạnh buốt, cỏ rầm rề xương. Tôi rầm rề xương, tiếng chó nhà ai đang sủa dân. Càng lúc càng gần, tôi mừng khấp khởi, gắng bước cho nhanh. Trên một khoảng đất trống khô, căn nhà nhỏ bé lờ mờ hiện ra giữa màn xương trắng đục. Tôi đứng dậy hồng hộc thở. Con chó đang nằm khèo trước cửa vảnh đuôi đứng dậy. Nó đánh hơi sủa ầm vang. Tôi bối rối. Nó đâm vèo qua khoảng sân chạy đến bên tôi hung hăng sủa, những cái răng chìa ra dữ tợn. Chập lâu cánh cửa mở ra, một giọng nói còn ngái ngủ cất lên kêu nó. Con vật càng sủa lớn hơn. Người đàn bà bước ra, cái dáng đi lúp xúp. Tôi đứng sững, người đàn bà đứng sững. Khi nhận ra tôi, bà thần thốt kêu lên, lúp xúp chạy đến bên tôi, nắm tay dìu vào nhà. Mặt trời đã lên thật cao, ánh nắng gay gắt, chói lòa. Tôi đã ngủ mê man hết nửa ngày. Người đàn bà bưng tô cháo trắng đến bên giường, ra dấu bỏ tôi ăn. Tô cháo nóng hổi, trong thoáng chốc sạch trơn. Tôi cảm động rưng rưng khi nhìn thấy bà thay bộ đồ ướt đẫm trên người tôi bằng bộ đồ thùng thình khác. Bên chỗ tôi nằm còn để cái lò than nhỏ để hơi ấm cho tôi. Nhìn quanh nhà, tất cả đồ đạc đều sơ sát. Nhà của bà còn nghèo gấp mấy lần nhà đôi vợ chồng Đài Loan. Tôi ngó quanh quất tìm cuốn từ điển, như hiểu ý bà với lấy nó cho tôi trên cái bàn gần đó. Tôi hấp tấp tra từng chữ, cứu tôi, cứu tôi. Ngón tay tôi già trên trang giấy, mừng rỡ chỉ trỏ. Người đàn bà không thèm nhìn, lắc đầu quẩy quạnh. Thì ra bà không biết lấy một chữ. Tôi tuyệt vọng nhìn bà, hai hàng nước mắt trào ra tức tưởi. Vừa lúc ấy tiếng chó sủa vang, bóng người đàn ông bước qua ngưỡng cửa. Người đàn bà quay ra chào, tôi chết điếng. Người đàn ông cầm đôi dép ni lông của tôi trên tay, giơ cao. Rằng dối tình anh sớm muộn gì cũng đưa vào tâm tôi, đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cũng cho đời hôn nhau, đập cho đời